Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1173, lòng biến chứng đạo. Nhất phẩm cảnh Phương Bình ở Diễu Võ Dương Oai, đại chiến, dần dần ngừng chiến, trong một ngày, ba đại thiên vương vẫn lạc, thánh nhân chết rồi hai tôn. Đế cấp cùng chân thần chết rồi vượt qua 30 vị. Theo Lê Chử cùng Cấn Vương thoát đi, chiến đấu bắt đầu ngừng lại rồi. Phương Bình y nguyên bá đạo, vừa ở chỉnh đốn chiến trường, vừa chửi mát nói, một bầy đồ hèn, đánh một lần lại một lần, chính là mẹ nó không biết đau. Ngốc chó giống như, giết rồi các ngươi bao nhiêu chó, còn giết không xong đúng không? Nhân loại dễ dàng như vậy bị diệt, đã sớm diệt, còn có thể đợi được hiện tại. Những thiên vương thánh nhân kia, nghe đều là ánh mắt quỷ dị, nhưng là không ai hé răng. Ngày hôm nay, đấu thiên cùng Tốn Vương vẫn lạc, xác thực xung kích đến bọn họ. Lê Chử xảy ra vấn đề, Cấn Vương bị ép giao ra thiên vương ấn, nhân loại đại thắng, đương nhiên. Nhân loại một phương cũng không phải là không tổn thất. Nếu là đem ma đế tính thành nhân loại một phương, nhân loại một phương kỳ thực tổn thất càng to lớn hơn. Chết trận một vị phá bảy đỉnh phong cường giả đỉnh cấp, có thể ma đế thật tính ra cũng không tính được nhân loại một phương cường giả. Trừ bỏ ma đế, nhân loại cũng tổn hại nhiều vị đỉnh cao nhất cảnh, nhưng mà so với chiến công không đáng nhắc tới. Phương Bình chỉnh đốn một hồi chiến trường, cười lạnh nói, nhìn cái gì vậy, chờ ta mời các ngươi ăn cơm. Thiên Khôi không phải còn ở đó đứng sao? Cửu Hoàng ấn không muốn rồi, không muốn ta đi thu rồi. Ngoặc kép, một giây sau, Thiên Khôi mang theo bốn đại thánh nhân, phá không bỏ chạy. Phương Bình cháu trai này, hố chết hắn rồi. Hắn không đề cập tới, mọi người đều nhanh quên này mảnh vụn rồi. Trước Trương Đào còn nói mở ra cửa, hiện tại nhắc đều không nhắc này mảnh vụn. Hiển nhiên, hắn không muốn mở ra rồi. Phương Bình đó là sáng loáng cười nói, Linh Hoàng đạo trường liền không ra, chờ Cửu Hoàng ấn triệt để có thuộc về. Muốn đi ra ngoài lời nói, mọi người nói chuyện là được rồi, không cần thiết làm ầm ĩ. Ta trước tiên dưỡng thương, chữa khỏi thương thế mọi người bàn lại chuyện ra ngoài. Cửu Hoàng ấn hiện thân, giả thiên phần bên này cơ duyên xem như là tiêu hao hết. Rời đi nơi đây, xem như là chuyện tất nhiên. Bất quá Phương Bình hiện tại còn muốn lại kéo một thời gian. Hắn còn có chuyện phải làm. Bây giờ rời đi, sau liền không dễ xử lý rồi. Huống hồ Cửu Hoàng ấn ở Thiên Khôi kia, có lẽ còn có thể kích thích những thiên vương này tử chiến cũng không nhất định. Phương Bình chủ đạo toàn trường, quát lên, Trấn Thiên Vương, lão gia ngài bị mệt, đi tìm một chút Lê Chử cùng Cấn Vương, gặp phải liền tiêu diệt. Vậy này, Trấn Thiên Vương còn có chút không quá yên tâm, bên này cường giả không ít, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Phương Bình cười nói, không có chuyện gì. Ta đã liên hệ hộ miêu đội trưởng ở ngoài thiên phần chờ tiếp ứng chúng ta. Những tên này dám ra tay, ta liền thả bọn họ đi vào. Chấm ngoặc kép. Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, thiên thần cường giả bậc này, nếu là thật đến gần chúng ta, từ lâu có cảm ứng. Hù dọa ai đó, thật sự cho rằng mọi người sẽ tin tưởng ngươi. Phương Bình cười nói, như vậy phải không? Đó là ta kiến thức nông cạn. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Mèo lớn, đi gọi ngươi nhà người đại đội trưởng kia bọn họ trở về. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Trong bản nguyên vũ trụ, thật sự có một con mèo ở phi hành. Cường giả tụ tập, ngôi sao bản nguyên cũng là ở di động. Tuy nói người cùng nhau, bản nguyên không hẳn cùng nhau. Có thể khoảng cách sẽ rút ngắn. Trước Tốn Vương sao lớn nổ tung, kỳ thực liền khoảng cách mọi người không xa. sở dĩ bọn họ đều nhìn rõ ràng. Bên kia, dù cho bây giờ còn có một ít dư âm đang rung động, mà lúc này, bên kia thật sự có một con mèo ở. Phương Bình không gọi, bọn họ cũng chưa chắc có thể chú ý tới. Trong bản nguyên vũ trụ, Thương Miêu hiện tại rất vô tội. Nó chính là bay tới xem một chút. Vì sao cảm giác thật nhiều người ở xem nó? Còn có, tên lừa đảo nhà sao lớn. Nó hình như không tìm được rồi. Đúng, không tìm được rồi. Thương Miêu cũng cảm giác mình nhanh lạc đường. Sở dĩ lúc này mới bay đến Tốn Vương sao lớn nổ tung địa phương. Vừa mới tên lừa đảo ở đó gọi hàng đây. Nhưng hiện tại, nó là thật hình như phát hiện không được Phương Bình sao lớn rồi. Cửa hình như thật không gặp rồi. Phương Bình cũng không vào bản nguyên. Hắn mơ hồ cảm ứng được Thương Miêu hơi thở. Bất quá hắn bây giờ có chút không giống bản nguyên thế giới đối ngoại lỗ hổng. Cũng chính là đế đạo kia. Không phải chính hắn. Cùng trước có chút không giống. Thương Miêu không hẳn có thể nhận ra được. Có thể có chút cảm giác. Bất quá hiện tại Thương Miêu tìm hắn, độ khó so với lúc trước muốn lớn không ít. Phương Bình cũng không quản Thương Miêu bên này. Hiện tại không thích hợp cùng Thương Miêu giao lưu cái gì. Bán Thương Miêu, Phương Bình cũng không quản bản nguyên vũ trụ sự. Tìm kiếm khắp nơi cái gì. Rất nhanh tìm tới một ít màu vàng mảnh vỡ. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình tự nhủ, xong, nổ tung rồi. Khi đó đáp ứng thiên cầu tên kia, đưa nó một bộ thiên vương thi thể. Này nổ tung còn có thể tính sao? Thực sự là, đấu thiên nổ, Tốn Vương nổ, liền không thể chết được cái thiên vương không nổ. Phương Bình nói thầm mấy câu, có chút đầu trộm đuôi cướp chung quanh liếc một cái. Rất nhanh, tầm mắt liếc về thiên cực. Thiên cực sững sờ, sau một khắc, không nói hai lời, phá không bỏ chạy. Hắn yếu nhất, tiêu diệt hắn, thật là có khả năng lưu lại hoàn chỉnh thi thể. Trước tiên chạy lại nói, Phương Bình cười cợt, cũng không tiếp tục nhìn, đem những kia vỡ vụn xương cốt huyết nhục chắp vá một hồi. Cười nói, không có chuyện gì, giết nhiều mấy cái, một người lưu một điểm xuống. Chắp vá đi ra một bộ hoàn chỉnh cũng một dạng. Nói hết, nhìn về phía bên kia còn đang cùng Càn Vương đại chiến loạn thiên vương. Cười nói, vị kia lão huynh, trên tay người bắp đùi kia đánh xong còn muốn sao? Không muốn lời nói, đưa ta làm sao? Loạn sửng sốt một chút, quay đầu liền mắng nói, đây là lão tử thật vất vả cướp được. Ngươi muốn cướp đoạt lão tử. Phương Bình cười nói, không ý khuya, đừng hiểu lầm, ta này không suy nghĩ, thực lực ngươi không yếu, phía ta bên này đây, cũng có chút thực lực, ngươi đưa ta một cái bắp đùi, ta cảm thấy ngươi có thể tin, vậy chúng ta liền có liên thủ khả năng, một mình ngươi, đoạt nửa ngày, đoạt một cái bắp đùi, hữu dụng không? Phương Bình tùy tiện lấy ra hai tấm thiên vương ấn. 12 tấm thánh nhân lệnh, cười nói, nhìn ta, đi vào mới 3 ngày, đoạt nhiều như vậy, chơi chết hai thiên vương. Kết phường lời nói, có lẽ càng hữu hiệu suất một điểm. Loạn hư lạnh một tiếng, chửi mát nói, lão tử nghe được, ngươi cùng kia chó là một nhóm, nằm mơ đi thôi, không đánh chết ngươi, đó là nhìn ngươi đủ kinh, vẫn tính để mát, bằng không. Liền bằng ngươi cùng kia chó có quan hệ, sớm đánh chết ngươi rồi. Hắn cùng thiên cầu quan hệ có thể không được. Năm đó đại chiến không biết bao nhiêu năm. Nhìn hắn những quyền pháp đao pháp kia tên, liền biết có bao nhiêu chán ghét kia chó. Đương nhiên, thiên cầu đối với hắn cũng không một điểm ấn tượng tốt. Gặp mặt, e sợ so với thạch phá còn muốn cừu thị. Hai người này một cái khoe khoang trong tay bắp đùi, một cái khoe khoang những thiên vương ấn và thánh nhân lệnh kia. Nhìn một ít người muốn rách cả mí mắt. Loạn, Càn Vương nổi giận gầm lên một tiếng, có chút không thể nhịn được nữa. Không chỉ là loạn, Phương Bình có biết, hắn muốn chính là bắp đùi của chính mình. Tuy rằng hiện tại hắn bắp đùi lại lần nữa mọc ra, nhưng vậy còn là của hắn. Hai người này ngay trước mặt của hắn nghị luận phân chia như thế nào? Thật sự coi chính mình là người chết sao? Phương Bình xì cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết là Càn Vương. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cười lạnh nói, thượng cổ bát vương, trước ngươi Càn Vương vẫn được, không chuẩn bị làm ngươi. Hiện tại, chúng ta đi nhìn là được rồi. Chính mình cẩn thận một chút, chờ lão tử gọi tới thiên cầu. Thạch phá mấy vị, ngươi ước lượng chạy thế nào, mới có thể không chết. Bước ngoặt này, còn theo ta hung hăng cái gì kình. Tốn Vương chết rồi, Gấn Vương chạy, Lê Trử tự thân khó bảo toàn. Nếu không là sợ Hồng Vũ những cỏ đầu tường này kiếm lợi, liền chúng ta ở, có tin hay không ngày hôm nay quyết tâm đều muốn chơi chết ngươi cùng Khôn Vương. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Càn Vương đầu tiên là giận nộ, tiếp lạnh cả tim, có một số việc, bọn họ đều theo bản năng mà lãng quên rồi. Đến lúc này, kỳ thực cục diện đã triệt để xoay chuyển rồi. Trước, bọn họ là nhiều vị thiên vương vây quét nhân tộc hai vị cường giả, Chấn Thiên Vương cùng Võ Vương. Nhưng hiện tại thế cuộc đại biến. Kiên định đối địch nhân tộc một phái. Chết đã chết, tàn đã tàn, chạy đã chạy. Hiện tại chân chính một lòng cùng nhân loại đối nghịch cường giả, kỳ thực không mấy vị rồi. Liền Chấn Hải Sứ vừa mới đều chạy, đuổi theo Thiên Khôi rồi. Ở đây e sợ cũng là hắn cùng Khôn Vương còn có thể sáng tỏ thái độ. Nguyệt Linh mấy vị kia, ai biết bọn họ nghĩ như thế nào. Lê Trử cùng Cấn Vương đúng là kiên định phái, có thể hai người này đều tự thân khó bảo toàn, cũng chạy vô ảnh vô tung rồi. Càn Vương trầm mặc rồi, nếu không là nơi đây hỗn loạn, còn có nhiều vị thiên vương thái độ không rõ. Vậy Phương Bình lời nói, không hẳn không phải nói thật. Chấn Thiên Vương, Võ Vương, Phương Bình, nếu là còn thêm vào loạn tên khốn kiếp này, có lẽ thật muốn không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn cùng Khôn Vương. Chết rồi hai vị, tổn thương hai vị, bốn vị thiên vương xảy ra vấn đề. Một mực nhân tộc bên này nhiều Phương Bình, cùng với quấy rối khốn kiếp, một phản một phục, đầy đủ sáu vị thiên vương sức chiến đấu chênh lệch, cùng trước chênh lệch quá to lớn rồi. Càn Vương nghĩ tới những thứ này, lại liên tưởng đến thiên cầu, thạch phá, thiên thần, cùng với chú thần sứ. Thời khắc này, Càn Vương trong lòng phát lạnh, trước không lọt nổi mắt xanh nhân tộc, thật mạnh mẽ có chút dọa người rồi. Võ Vương đều nhanh phá bảy rồi. Phương Bình tùy tiện uy hiếp phá tám, mắng phá bảy, coi thiên vương vì không có gì. Vào giờ phút này, nơi đây chính là Phương Bình sân nhà. Một bên Trương Đào đều nhìn cảm khái không gì sánh được. Cái tên này tuy cuồng, nhưng không thể không nói, hả giận, thoải mái. Tuy rằng lần này đại chiến, nhân tộc có tổn thất, có thể lần này cũng triệt để đặt vững nhân tộc bá chủ địa vị. Ít nhất là giờ khắc này tam giới chúa tể một phương thế lực, còn ai dám lại coi thường nhân loại tí ti. Hai vị thiên vương mệnh, nhiều vị thánh nhân mệnh, đúc ra nhân tộc huy hoàng. Có chút người không đánh đau bọn họ căn bản không biết hoảng sợ. Chết rồi đế cấp, thánh nhân cảm giác mình không cần sợ. Chết rồi thánh nhân, thiên vương cảm giác mình không cần lo lắng, có thể làm hôm nay. Chết rồi thiên vương, những thiên vương này đều sợ, mệnh mới là chính mình. Tam giới cuộc chiến còn chưa tới thời khắc sống còn, nguyên bản sẽ chỉ ở thời khắc cuối cùng tử chiến thiên vương. Hiện tại chết rồi vài vị, tất cả những thứ này kỳ thực đều bắt nguồn từ Phương Bình. Bằng không, dựa theo bình thường phát triển, thiên vương giao thủ đều sẽ không liều mạng tác chiến. Trước chiến đấu nhiều lần như vậy, đừng nói người chết, liền bị thương cũng không nhiều. Khôn Vương nhìn về phía Phương Bình, này mới thật sự là đầu nguồn của rối loạn. Phương Bình đi vào 3 ngày, chết người so với 3 tháng đầu đều nhiều hơn. Trấn Thiên Vương gặp Phương Bình che ép toàn trường, cười ha ha, mở miệng nói, lão phu kia liền đi tìm Lê Chử cùng Cấn Vương. Chính các ngươi cẩn thận, có việc lão phu sẽ cấp tốc đuổi tới. Đúng rồi, trong không gian chiến trường vị này, e sợ muốn phục sinh, mọi người đều cẩn thận một ít. Phương Bình lơ đánh nói, phá bảy mà thôi, tùy tiện dính líu đại chiến, tiêu diệt là được rồi. Hy vọng hắn sáng suốt điểm, đừng mới vừa phục sinh, liền triệt để đi Tây Thiên rồi. Phá bảy mà thôi, mọi người ánh mắt quỷ dị. Trấn Thiên Vương cười ha ha, cũng không nói cái gì. Phá không rời đi, hắn đi tìm một chút nhìn, có lẽ có thể tìm được ẩn thân hai người. Hai người này hiện tại xảy ra vấn đề, số may, có lẽ thật có thể giết chết. Càn Vương cùng Khôn Vương thấy hắn đi rồi, Khôn Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, một kiếm đem loạn đánh bay mấy trăm mét. Hai vị Thiên Vương cũng không phí lời, cấp tốc phá không rời đi. Loạn vừa nhìn Càn Vương chạy, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đuổi tới. Trấn Thiên Vương muốn giết hai vị kia, những người này chắc chắn sẽ không ngồi xem. Những phe khác cường giả lúc này cũng dồn dập thối lui, chung quanh tản ra. Thời khắc này, trước đại chiến hạt nhân, chỉ còn dư lại nhân tộc cường giả đều chạy khắp nơi tàn tạ. Trương Đào chờ bọn hắn đi rồi, một ngụm máu tươi tràn ra, cười khổ nói, tiểu tử ngươi như vậy tùy tiện liền không sợ có chuyện. Hắn bị thương không nhẹ, Cấn Vương cuối cùng liều mạng cũng không phải dễ trêu, thật muốn tiếp tục đánh nhau, hôm nay có lẽ còn muốn xảy ra vấn đề lớn. Cục diện bây giờ kỳ thực đã là tốt nhất cục diện rồi, thật muốn bức Khôn Vương bọn họ cũng liều mạng, cuối cùng kết cục chỉ sợ là chỉ có mấy vị cường giả đỉnh cấp mới có thể đào mạng, còn lại đại khái đều phải chết. Chúng ta sợ, bọn họ càng sợ. Phương Bình xem thường, lão gia hỏa so với chúng ta càng sợ chết. Bọn họ sống đến nay, lẽ nào chính là muốn ở đây quyết một trận tử chiến? Không thể, những người này còn đang chờ cơ hội đây. Trước chẳng qua là cảm thấy không có cách nào tiêu diệt bọn họ. Bọn họ là bất tử, cho nên mới dám cuồng. Khi chúng ta có uy hiếp bọn họ sinh mệnh năng lực, những người này tính thứ đồ gì? Dám hiện đang liều mạng sao? Phương Bình âm thanh cực đại, không chút nào che lấp, hình như không cảm nhận được một ít lực lượng tinh thần ở trên hư không đình trệ bình thường. Cười nhạo nói, một bầy nhát như chuột ra hỏa. Hắn không dám, trước đây là không đánh chết, hiện tại đã có tiền vốn này, ta cuồng một điểm làm sao rồi? Còn dám tới cắn chết ta, cắn bất tử ta. Chờ cùng Tốn Vương bọn họ đồng thời làm bạn đi. Nói đến đây, Phương Bình hình như nghĩ tới điều gì, một mặt vội vàng nói, lão Trương, ngươi bị thương nặng như vậy, đừng hiện tại thổ huyết a, bị người nhìn thấy rồi. Lão Trương khóe miệng chảy máu, khí cơ bắt đầu lướt xuống. Phương Bình thấy thế, vội vàng nói, nhịn một chút, đừng chết a. Ngươi hiện tại sức chiến đấu phá năm đều không còn. Hừ, vài tiếng hừ nhẹ, vang vọng hư không. Sau một khắc, bốn phía hết thảy lực lượng tinh thần toàn bộ tán loạn. Phương Bình hình như không thấy, hướng lão Trương chen chớp mắt, cười nói, những tên này sau đó sẽ có hay không có bóng ma trong lòng. Vừa nhìn chúng ta thổ huyết, liền cảm thấy chúng ta ở hố bọn họ. Khả năng đi, Trương Đào sắc mặt tái nhợt, cười nói, bất quá bị thương thật không nhẹ. Ngươi đây, ta cũng vậy, hai người đều ở nói thật ra, là chân chính lời nói thật. Trương Đào bị thương không nhẹ, thêm vào đại đạo mới vừa dung hợp, hiện tại đều có chút không chống đỡ nổi. Phương Bình cũng là, đế đạo đang tan vỡ, hắn cũng đang cố gắng duy trì. Có thể những người khác không tin à? Không có cách nào. Phương Bình nhún nhún vai. Những kẻ ngu si kia chính mình không tin. Ta có thể có biện pháp gì? Lẽ nào nhất định phải nói cho bọn họ biết? Ta không bị thương mới được. Đại chiến kết thúc rồi. Phương Bình cùng Trương Đào kỳ thực trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Trước, nhân loại đó là thật tràn ngập nguy cơ. Hơi có chút sai lầm. Nhân loại lần này trừ bỏ Trấn Thiên Vương, có lẽ đều phải chết. Dưới một trận chiến, đánh giết hai vị Thiên Vương, kích thương hai vị, diệt phong phân thân, chém giết thần giáo hai vị thánh nhân, đem thế cuộc triệt để nghịch chuyển. Cũng cho đến thời điểm này, nhân loại mới coi như thoát ly nguy cơ. Cho đến thời điểm này, Chiến Vương mấy người mới triệt để tỉnh lại. Từng cái sắc mặt đại hỉ. Chiến Vương vội vã mà bay tới. Một thanh vỗ một cái Lão Trương. Dầm một tiếng, Lão Trương đập xuống trên đất. Khí cơ lại lần nữa lướt xuống. Chiến Vương chửi mát nói. Được rồi, diễn kịch diễn đủ chứ. Đều lúc nào, những người kia hẳn là đều đi rồi. Lão Trương kim thân có chút tán loạn. Cười khổ nói. Ai diễn kịch rồi? Người à, còn Trang, em à, Trang không phải một lần rồi. Chiến Vương chửi mát, còn đá hắn một cước. Dầm một tiếng, kim thân nổ tung gần một nửa. Chiến Vương sửng sốt một chút. Phương Bình vô ngữ nói, chớ đem hắn đá chết rồi. Trước hắn bất quá thánh nhân cấp kim thân, kết quả trực tiếp đến phá 7 mức độ. Kim thân sao có thể chịu đựng sức mạnh lớn như vậy? Có chút tan vỡ, trong thời gian ngắn tu bổ không được. Người đá nát, hắn bản nguyên cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Cẩn thận tự bảo rồi. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương dạy ra, lần này không lừa người. Ta một cước kém chút đem Võ Vương đá chết rồi. Sau một khắc, Chiến Vương vội vàng ôm lấy Lão Trương. Vội vàng nói, không có sao chứ, đừng ôm Lão Tử. Cõng lấy, Lão Trương không nói gì, giống lời gì, nói xong, lại nói, Phương Bình bị thương cũng không nhẹ. Phương Bình, ngươi, ý của hắn, đó là để Phương Bình chọn một người cõng lấy hắn. Phương Bình nhưng là cũng không quay đầu lại nói, lại không phải tiểu cô nương, đừng cõng ta, phạm không được, nhanh lên một chút theo ta đồng thời vào không gian chiến trường. Trấn Thiên Vương nói một quyền đem Càn Vương Thiên Vương ấn đánh bay. Không biết có thể hay không tìm tới. Càn Vương không lấy đi. Hẳn là bị đánh cắt đứt liên hệ. Khôn Vương bọn họ phải đi. Càn Vương nào dám một mình ở đây đợi. Không sợ chúng ta liên thủ chơi chết hắn sao? Nhanh đi tìm một chút nhìn. Tìm tới. Vậy thì ba tấm Thiên Vương ấn rồi. Phương Bình có chút cấp thiết. Ba tấm Thiên Vương ấn, Trấn Thiên Vương vậy còn có một tấm đây, Địa Quật có một tấm, Khôn Vương có một tấm, tám tấm Thiên Vương ấn, tính cả Trấn Thiên Vương, đều đến tay một nửa rồi. Mọi người nghe vậy, vội vàng hướng không gian chiến trường bay. Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn cuối cùng Trần Diệu Tổ. Thấy hắn thần sắc kết thúc, mở miệng nói, Trần Lão. Trần Lão Tổ chết trận ở đây, chúng ta cũng không tốt nhận, có thể hiện nay nhân tộc, không thời gian đi bi thương rồi. Phương Bình tiếp tục tiến lên, ngữ khí bình tĩnh nói, từng người một cường giả nhân tộc, phụ trọng tiến lên, quăng đầu tung nhiệt huyết, chết trận dị vực tha hương, liền thi thể đều không thể bảo tồn, những năm này, chết rồi quá nhiều người, đi vào trước. Nhân tộc hơn 50 vị đỉnh cao nhất, hiện tại, chết rồi một nửa rồi. Ta vô pháp cảm thụ những tiên liệt nhân tộc chết trận kia thời khắc cuối cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng ta biết, chúng ta người sống, chỉ có càng mạnh mẽ, mới có thể chết càng thiếu người, giết càng nhiều kẻ địch, dùng máu tươi của kẻ địch báo thù rửa hận. Mấy năm trước, Địa Quật muốn khai chiến liền khai chiến. muốn giết chúng ta liền giết chúng ta, nghĩ tiến công liền tiến công. Đại lượng nhân tộc chết trận ở địa quật, nhưng hiện tại, địa quật ngoại vực, địa bàn của chúng ta muốn khai chiến liền khai chiến, nghĩ giết bọn họ liền giết bọn họ, thậm chí giết tới vùng cấm. Trước, những thánh nhân, thiên vương này tùy tiện không gì sánh được, nghĩ vây giết nhân loại liền vây giết nhân loại. Hôm nay sau trận chiến này, bầy súc sinh này lại dám ra tay thử xem. Phương Bình ngữ khí lạnh lẽo nói, sở dĩ đối phó những người này, ngươi lại đáng thương, lại hèn mọn đều là vô dụng. Chúng ta không quản mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, ở trước mặt bọn họ, đều muốn giả ra mạnh mẽ dáng vẻ. Ngươi giết ta, vậy ta liền để ngươi trả giá thật lớn, ngươi không chịu đựng nổi đánh đổi. Có cừu liền báo thù, có oán liền báo oán. Ngày hôm nay chết rồi Trần lão tổ bọn họ, ngươi thút thít, ngươi bi thương, bọn họ há sẽ đồng tình chúng ta, chỉ có thể cười nhạo chúng ta, coi rẻ chúng ta, thậm chí còn sẽ có vui vẻ. Giết rồi nhân tộc nhưng là vô pháp trả thù vui vẻ. Một đám người điên, súc sinh, ngươi hy vọng bọn họ có thể có cái gì lòng thông cảm. Tiêu diệt bọn họ mới là đúng lý. Phía sau, Trần Diệu Tổ không hé răng, Phương Bình cũng không còn nói, rốt cuộc chết không phải thân nhân của chính mình, đó là cha của hắn. Có một số việc, nhắc một câu liền được. Một bên, Trương Đào cưỡi ở chiến vương trên lưng, nhẹ giọng nói, ngươi đúng là thành thục một ít, bất quá vẫn còn có chút cực đoan, kỳ thực một ít trung lập thiên vương. Không hẳn muốn vào chỗ chết đắc tội. Phương Bình xem thường nói. Trung lập. Nào có cái gì trung lập. Ít nhất hiện tại là. Không phải sao. Cho nên nói. Người cân nhắc quá nhiều. Phương Bình phản bác. Những này trung lập. Kỳ thực so với đối địch càng đáng sợ. Bởi vì bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ cắn ngươi một khẩu. Còn tưởng rằng ngươi không biết. Thế nhưng ta hiện tại chính là nói cho bọn họ biết. Đừng xem các ngươi trung lập. Lão tử biết ngươi không có lòng tốt. Vẫn nhìn chăm chú chết rồi ngươi. Có vấn đề. Trước tiên tiêu diệt ngươi. Phương Bình nhe răng trợn mắt cười. Hồng Vũ, Nguyệt Linh mấy vị này. Đều có vấn đề. Nhìn như không quản không hỏi. Không chắc trong lòng kìm nén xấu đây. Ta phải đem ta thái độ nói cho bọn họ biết, để bọn họ rõ ràng ta đang suy nghĩ gì. Đến mức nói đắc tội, ngươi cảm thấy mấy vị ẩn nhẫn mấy ngàn hơn vạn năm người. Thật sẽ bởi vì mấy câu nói liền bị đắc tội rồi. Thật muốn như vậy, vậy những người này còn không đáng sợ. Đám kia lão cổ hủ, tức giận không phải dễ dàng như vậy, thật phải tức giận. Vậy cũng là dính đến lợi ích căn bản của bọn họ. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, một lát mới cười nói, có chút đạo lý, xem ra khoảng thời gian này, ngươi cũng học được động não rồi. Động não? Phương Bình khinh bỉ nói, ta cần động não sao? Sức chiến đấu mạnh mẽ, đó chính là căn bản. Ngoặc kép, nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, chúng ta có phải là quên chuyện gì? Cái gì? Trương Đào cau mày nói. Còn có vấn đề? Không phải. Phương Bình quay đầu lại. Nhìn một chút xa xa. Hình như cảm ứng được một ít chiến đấu dư âm. Lẩm bẩm nói. Hình như là quên cái gì? Trước đại chiến thời điểm. Ngươi không phát hiện. Những nơi khác hình như cũng bạo phát một trận đại chiến sao? Mọi người dại ra một hồi. Đón lấy, Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt nói, Long biến, thiên vương cấp giao chiến, để tất cả mọi người nhanh lãng quên xa xa còn có đại chiến bạo phát rồi. Trước hình như là Long biến thiên đế đang cùng người giao chiến. Phương Bình nhe răng, Long biến sẽ không bị người đánh chết chứ? Không phải cố ý quên, vừa mới là thật không thời gian đi quản ngươi. Đúng vào lúc này, xa xa. Trong hư không, một cái cự long bao trùm thiên địa, cự lớn vô cùng, giờ khắc này đuôi rồng đong đưa, đâm thủng thiên địa, chợt quát lên, Bình Dục, hôm nay đưa ngươi trở lại. Một tiếng vang ầm ầm, đuôi rồng hình như đâm bảo cái gì. Sau một khắc, thiên địa chấn động, có đại đạo nứt toác. Giữa bầu trời, cự long kia, giờ khắc này vết thương đầy rẫy, nhưng là có chút biến hóa. Rất nhanh, hầu như là thời gian trong chớp mắt, cự lực rít gào một tiếng. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, hôm nay ta long biến, chứng đạo thiên vương, long biến thiên đế nói đều chưa nói xong. Phương Bình liếc mắt một cái, quay đầu liền vào không gian chiến trường. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập đuổi kịp. Không có chuyện gì liền được. Chứng đạo thiên vương liền chứng đạo thiên vương đi. Phá sáu thiên vương, mới vừa phá sáu, hiện tại không tính là gì. Còn mạnh hơn người không ít đấu thiên. Trước mới bị người đánh chết. Đánh chết đều không có mấy người nhớ kỹ. Cũng không tệ lắm. Ngươi còn chưa có chết. Nhân tộc cường giả dồn dập tiến vào không gian chiến trường. Trong linh hoàng đạo trường, những người khác đều đã trốn chạy tứ phương. Mấy vị cường giả thiên vương giờ khắc này cũng chỉ là quét tới một mắt, không xem thêm, cũng không thời gian nhìn, đều rất bận cướp cửu hoàng ấn, tìm Lê Chử Cấn Vương. Này mới là đại gia muốn làm. Một vị mới vừa lên cấp thiên vương, đổi một cái thời gian, mọi người sẽ thán phục, sẽ chấn động, bất quá hiện ở điểm thời gian này không được, mọi người không thời gian để ý tới. Long biến vốn là cổ xưa đế tôn, tuy rằng thăng cấp có chút làm người ta bất ngờ, bất quá cũng là như vậy rồi. To lớn màu vàng trường long, điên cuồng rít gào, bóng người càng lúc càng lớn. Có thể toàn bộ linh hoàng đạo trường, hình như không ai giống như, giờ khắc này, lại không một người quan tâm, không một người nghị luận. Không chung, lòng biến to lớn mắt rồng có vẻ hơi dại ra, chứng đạo thiên vương rồi, chứng đạo thiên vương a, dù cho là đối thủ, chúc một tiếng cũng có thể chứ, dù cho tại thượng cổ, chứng đạo thiên vương. Cửu hoàng tứ đế có lẽ đều sẽ đến nhà chúc. Nhưng hiện tại, vì sao đều không ai để ý đến ta? Lẽ nào ta chứng đạo chính là giả thiên vương hay sao? Hôm nay ta long biến, chứng đạo thiên vương cảnh. Ầm ầm, bên kia, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cướp giật cửu hoàng ấn người ra tay. Đại chiến bạo phát, đến mức long biến. Con rồng già này gào cái gì gào? Nhàn đến hoảng, bị vây giết thiên khôi, cũng là mắng to một tiếng, long biến giở trò quỷ gì, nếu không là long biến đột phá, không gian chấn động, hắn đều nhanh xé rách không gian trốn chạy mọi người truy sát phạm vi rồi. Trong hư không, to lớn màu vàng cự long, giống lên tiếng thứ hai, y nguyên không ai phản ứng. Thời khắc này, long biến tự mình bắt đầu nghi ngờ. Chính mình thật thành thiên vương rồi. Từ xưa đến nay, sẽ không có một vị thiên vương so với mình càng thảm hại hơn chứ. Rõ ràng đâu đâu cũng có người, lại không ai quản hắn. Sau một khắc, long biến trở lại thân người, trôi nổi hư không, sắc mặt biến đổi bất định. Ta đến cùng có hay không chứng đạo? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.